Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 174, mấy người các ngươi cùng lên đi. Ngươi, Trần Phong bị Ninh Vân đạp tại dưới chân, làm ra tất cả vốn liếng cũng khó có thể dẫy dụa được lên. Thời khắc này đối phương, tựa như là một tòa núi lớn như vậy đặt ở trên người mình. Làm cho Trần Phong trong lòng kinh ngạc tới cực điểm. Ninh Vân hừ lạnh một tiếng, lại là một cước tầng tầng đạp xuống, làm cho Trần Phong nửa bên mặt gắt gao thiếp trên mặt đất. Ngươi cái gì ngươi? Người kia là ai a? Trần Phong chính là Tử Tiêu Thánh Địa Hạch Tâm đệ tử. Quy Khư cảnh đỉnh phong thực lực, gần với đương thời các thánh tử. Lại bị hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Giống như nói là đến từ thiên vũ giới. Chẳng lẽ là thiên vũ giới một cái nào đó thế lực lớn cấp độ thánh tử thiên tài sao? Bốn phía, rất nhiều người nghị luận. Trên mặt đều nổi lên vô cùng vẻ kinh ngạc. Thân là Tử Tiêu Thánh Địa Hạch Tâm đệ tử. Trần Phong thực lực đương nhiên không cần phải nói. Càng quan trọng hơn là tại đây thiên du giới bên trong, lại có người dám ra tay với hắn. Này không khác là đánh Tử Tiêu Thánh Địa mặt, chẳng cần biết hắn là ai. Tại đây thiên du giới bên trong ra tay với Trần Phong, rõ ràng đều không phải là cái gì sáng suốt hành vi. Bây giờ Hoài Thành, Phong Vân hội tụ, Tử Tiêu Thánh Địa cũng có không ít cường giả trong thành này. Như bị bọn hắn biết được việc này, thanh niên mặc áo trắng này chắc chắn không có quả ngon để ăn. Rất nhiều người lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng Ninh Vân quá là hấp tấp, ngàn vạn lần không nên ở thời điểm này ra tay với Trần Phong. Tại mọi người tiếng nghị luận bên trong, Ninh Vân một cước đem Trần Phong cho đạp bay ra ngoài. Lạnh lùng nhìn đối phương, nói, cút đi. Về sau chớ xuất hiện ở trước mặt ta, bằng không thì gặp ngươi một lần, ta đánh ngươi một lần, ngươi chờ đó cho ta, việc này ta cùng ngươi không xong. Trần Phong từ dưới đất bò dậy, khắp khuôn mặt là bụi bặm, nhìn qua hết sức chật vật, bị Ninh Vân trước mặt nhiều người như vậy dùng chân đạp trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy trong lòng biệt khuất tới cực điểm. Chính mình từng có lúc bị người như vậy nhục nhã qua. Mà lại, đối phương còn là đến từ yếu nhất thiên vũ giới. Gan dám, như vậy nhục nhã chính mình. Mặc kệ hắn có phải hay không thiên vũ giới một cái nào đó thánh tử. Món nợ này, làm sao đều muốn cùng Ninh Vân thanh toán. Có thể hay không quá cuồng vọng chút. Nơi này dù sao cũng là thiên du giới. Tử Tiêu Thánh Địa địa bàn, Trần Phong rời đi về sau, Nam Cung Thỉ này mới đi tới, nhịn không được nhíu mày mở miệng. Tuy nói Hỗn Nguyên Thánh Địa, Giao Trì Thánh Địa đều có thực lực không yếu, nhưng nơi này, dù sao cũng là thiên du giới bên trong. Hỗn Nguyên cùng Giao Trì đội ngũ tay chân rất khó đưa qua đến. Một khi thật cùng Tử Tiêu Thánh Địa đối nghịch, thua thiệt chắc chắn còn là chính mình những người này. Ngươi càng là mềm yếu, liền càng sẽ bị người bắt chẹt. Nếu đạo lý vô phương thuyết phục, cái kia chỉ có lấy bạo chế bạo. Ninh Vân từ tốn nói, làm sao bây giờ? Chờ ở này, vẫn là nói rời đi trước. Vân Hy hỏi, đi là đi không được, còn không bằng lớn mật đi đối mặt. Ninh Vân nói ra, chính mình những người này vốn là vì vãng sinh chi thủy tới. Bây giờ lại còn có thể đi tới chỗ nào đi? Người nào lớn mật như thế? Dám đối Trần Phong sư đệ ra tay? Không bao lâu, nơi xa hư không, truyền đến một đạo gầm thét. Sau đó chỉ gặp, liên tục có mười mấy bóng người bay lướt đi tới. Đều là một chút gương mặt trẻ tuổi. Là Tử Tiêu Thánh Địa Hạch Tâm đệ tử. Toàn đều tới, rất nhiều người kinh ngạc, rõ ràng cũng không rời đi, chờ lấy tại đây bên trong xem náo nhiệt, không nghĩ tới Trần Phong sau khi trở về không bao lâu. Liền mang đến nhiều cao thủ như vậy, toàn bộ đều là cùng hắn giống nhau hạch tâm đệ tử. Mười mấy người này, tu vi ít nhất đều là đạt đến quy khư cảnh trung kỳ trở lên. Đại bộ phận ở vào quy khư cảnh hậu kỳ, trong đó càng có ba người bước vào trảm đạo cảnh. Không thể không nói, vực ngoại đại thế giới, thực lực tổng hợp hoàn toàn chính xác còn cao hơn thiên vũ rất nhiều. Vẻn vẹn vẫn chỉ là hạch tâm đệ tử, liền có ít nhất ba người bước vào trảm đạo cảnh. Thực lực như vậy đặt ở thiên vũ giới, đã là đủ để so sánh một phương thánh tử cấp thiên tài a. Trương Sư Huynh, chính là ba người bọn hắn, nay đến trong 13 người, Trần Phong tự nhiên cũng ở bên trong. Hắn liếc mắt liền thấy được Ninh Vân cùng Nam Cung Thị. Vân Hy ba người, giờ phút này nhịn không được đứng ra, đưa tay chỉ đến, khắp khuôn mặt là vẻ cười lạnh. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ không biết Trần Phong sư đệ là ta Tử Tiêu Thánh địa hạch tâm đệ tử sao? Vị này được xưng là Trương Sư Huynh thanh niên, là ở đây ba vị trảm đạo cảnh cao thủ một trong. Bây giờ hắn chắp tay đứng ở đám người phía trước nhất. Tầm mắt quét về Ninh Vân đám người. Biết, thì tính sao? Ninh Vân cười nhạt đáp lại. Hắn đứng tại chỗ, cùng Trương Sư Huynh đối mặt. Tiếp tục nói, ngươi là sư huynh của hắn, liền hẳn là hiểu rõ cách làm người của hắn. Chuyện hôm nay, hoàn toàn là hắn Trần Phong tự mình chuốc lấy cực khổ. Này không oán chúng ta được. Bất kể nói thế nào, Trần Phong sư đệ bị các ngươi đả thương. Việc này, ba vị cần phải cho ta Tử Tiêu một cái công đạo. Trương Sư Huynh đứng chắp tay, trên mặt chỗ nổi lên đây là một loại vẻ ngạo nhiên. Hoàn toàn không có đem Ninh Vân ba người không để trong mắt. Không có cái gì tốt lời nhắn nhủ. Ninh Vân lắc đầu. Trương Sư Huynh, chớ cùng bọn hắn nói nhảm quá nhiều. Để cho ta trực tiếp đem bọn hắn trấn áp liền có thể. Đợi lát nữa mang về Tử Tiêu nhường tất cả trưởng lão xử lý. Sau lưng Trương Sư Huynh, một tên thanh y nam tử đi ra. Mặt mũi tràn đầy cười lạnh mở miệng. Được, Lý Xanh, ngươi đi đi. Trương Sư Huynh nhẹ gật đầu, tên này được xưng là Lý Xanh thanh y nam tử đứng dậy. Tầm mắt theo Ninh Vân, Nam Cung Thị, Vân Hy ba người trên thân từng cái quét qua. Sau đó đạm thanh nói, vừa rồi, là các ngươi cái nào đối Trần Phong sư đệ ra tay? Là ta, Ninh Vân nói thẳng, trên mặt không có có chút chi sắc, bạch. Mà liền tại hắn lời nói vừa mới hạ xuống thời điểm, chỉ thấy Lý Xanh bỗng nhiên vọt ra, hóa thành một tia sáng trắng, hướng phía Ninh Vân vọt tới. Hắn bàn tay lớn mãnh liệt dò xét mà ra, ép về phía Ninh Vân bên trái bả vai, muốn đem đối phương cho nhất kích bắt lại. Theo Lý Xanh, cái này căn bản liền mảy may không cần tốn nhiều sức, không biết tự lượng sức mình. Ninh Vân cười lạnh, đứng tại chỗ bất động, căn bản không có mảy may tránh lui dự định. Tiểu tử này làm sao bất động? Ha ha, sợ không phải bị Lý Xanh sư huynh sợ choáng váng à? Mấy tên Tử Tiêu Thánh địa đệ tử cười lạnh, tưởng rằng Lý Xanh tốc độ quá nhanh, làm cho Ninh Vân căn bản không thể nào kịp phản ứng. Bạch, nhưng mà... Mãi đến Lý Xanh lân cận Ninh Vân trước người hai bước có hơn lúc. Cuối cùng, Ninh Vân có động tác, chỉ thấy thân thể của hắn hơi nghiêng, chớp mắt chính là tránh đi Lý Xanh dò tới bàn tay lớn. Sau đó một bàn tay hung hăng văng ra ngoài. Ba, thanh thúy tiếng vang quanh quẩn bốn phương. Sau một khắc chỉ gặp, Lý Xanh trực tiếp là bị Ninh Vân một tát này cho quất đến bay ngược ra ngoài. Cái gì? Một màn này nói đến dài. Kỳ thực bất quá là phát sinh trong nháy mắt. Khi mọi người kịp phản ứng về sau, trên mặt đều là nổi lên một loại vẻ khó tin. Ngươi, Lý Xanh khóe miệng tràn đầy máu tươi. Chỉ cảm thấy đầu bị đánh đến ông ông tác hưởng. Liền răng đều bị đánh nát hai khỏa. Muốn bắt ta đi về hỏi tội. Ninh Vân cười lạnh, nhìn đối phương. thanh âm hạ xuống đồng thời. Hắn lần nữa động, thân thể hóa thành một tia sáng trắng, hướng phía Lý Xanh vọt tới. Tốc độ nhanh chóng, làm cho mọi người hoàn toàn không kịp phản ứng. Ngoặc kép, một quyền ném ra, đánh vào Lý Xanh trên ngực, đem cả người hắn lần nữa đánh bay ra ngoài, trong miệng ho ra máu liên tục, cuối cùng ngã xuống đất, bất tỉnh chết tại nơi đó. Đừng lãng phí thời gian, mấy người các ngươi cùng lên đi. Ninh Vân đứng tại chỗ, tầm mắt quét hướng về phía trước một đám Tử Tiêu Thánh Địa đệ tử. Cuồng vọng lời nói rõ ràng truyền vào ở đây trong tai của mọi người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,